Đế Tôn, chương 1425, Huyền Thiên Tiểu Nhân, 3, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai chân thân khác cùng 12 hóa thân thì đem Đại Ngô Công màu vàng kéo vào trong Tạo Hóa Tiên Đỉnh, tùy ý đầu Đại Ngô Công kia dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào chạy trốn. Đạo hữu, đi thôi. Hai chân thần cùng 12 hóa thân nhất tề kêu lên. Giang Nam lưu luyến buông ra túi, hóa thành ánh sao viễn độn. Mẹ nó Huyền Thiên giáo chủ, lão tử muốn giết cả nhà ngươi. Ôn Độc thần chủ hồn hển, một thân chỉ còn lại có túi che đậy chỗ thẹn kêu lên. Cũng may trong tử phủ hắn còn có mấy bộ quần áo, Ôn Độc thần chủ mới vừa lấy ra áo mặc trên người, đột nhiên chỉ thấy mây đỏ đầy trời, hồng quang như hà, hướng cạnh mình bắt đầu khởi động mà đến. Ôn Độc đạo hữu, ngươi có phát hiện Huyền Thiên giáo chủ không? Thân ảnh nho nhỏ của Quách Tứ Nương xuất hiện ở trên một đầu hồng loan, kêu lên. Ta mới vừa cảm ứng được nơi này có ba động giao thủ. Ngươi còn muốn gạt ta? Ôn Độc thần chủ khí cực mà cười, không khỏi phân trần tế lên túi, túi bay lên không, thôn phệ trời cao, bá một tiếng đem đầu hồng loan kia thu đi vào. Quách Tứ Nương kinh hãi, vội vàng hóa thành hồng quang bỏ chạy, chạy trốn một kiếp, bất quá đầu hồng loan kia bị thu đi, nhất thời chốc lát liền bị Ôn Độc thần chủ luyện thành nùng tương. Vô liêm sỉ, Ôn Độc thần chủ, ngươi dám giết tọa kỵ của ta. Quách Tứ Nương giận dữ, đổ ập xuống đánh tới, thần thông cuồn cuộn, một kích liền đem Ôn Độc thần chủ đánh cho trọng thương hộc máu. Ngươi thật sự là Tứ Nương, Ôn Độc thần chủ gặp phải bị thương nặng nhưng trong lòng thì mừng rỡ kêu lên. Mới vừa rồi Huyền Thiên giáo chủ kia hóa thành bộ dáng của ngươi tới gạt ta, thậm chí ngay cả hơi thở cũng giống nhau như đúc, cho nên ta mới lầm tưởng ngươi là hắn, cũng không phải là cố ý đắc tội ngươi. Quách Tứ Nương nửa tin nửa ngờ thu tay lại nói. Ngươi giết hồng loan của ta, phải bồi thường cho ta. Đây là tự nhiên, Ôn Độc thần chủ vội vàng nói. Chúng ta nhanh đi tìm Lôi Công, tránh cho Lôi Công cũng bị tiểu tử kia lừa. Hai người vội vàng về phía trước chạy tới, cũng không lâu lắm rốt cuộc tìm được Lôi Công, chỉ thấy Lôi Công giờ phút này chỉ mặc một cái quần khố, một thân thần giáp không cánh mà bay, mặt mang hắc khí trên người sưng từng cái bọc mù, là bị độc vật đả thương, đang luyện hóa kịch độc. Ôn Độc tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Lôi Công thần chủ nhìn thấy Ôn Độc thần chủ, không kịp luyện hóa kịch độc lập tức nhảy bật lên, không khỏi phân trần liền hướng Ôn Độc thần chủ giết tới, đầu thủ chính là Lôi Đình bộc phát, đem Ôn Độc thần chủ phách đến bay ra gần dặm. Quách Tứ Nương vội vàng đỡ hai người nói, Lôi Công, đã xảy ra chuyện gì, để ngươi chật vật như vậy? Ngươi hỏi hắn đi, Lôi Công thần chủ quát lên như sấm, chỉ vào Ôn Độc thần chủ chửi ầm lên. Người này mới vừa rồi cưỡi một đầu đại bò cạp đến gần ta, nói hắn có biện pháp tìm được Huyền Thiên giáo chủ, ta không nghi ngờ gì, kết quả tiểu tử này dữ dội lên đả thương ta, để cho bò cạp độc tử kia chập ta một cái, lại đem vài đầu độc vật khác thả ra chập ta, còn muốn cướp đi thiên lôi chiến cổ của ta, ngay cả khôi giáp của ta cũng đoạt đi. Tứ Nương không nên ngăn ta không giết tiện nhân kia, thề không làm người. Ôn Độc thần chủ dậm chân nói, Lôi Công, ngươi hiểu lầm, mới vừa rồi là Huyền Thiên giáo chủ. Góc truyện audio.com, tiện nhân kia giả mạo ta tới, hắn còn giả mạo Tứ Nương, ngay cả ta cũng ăn hắn đánh một trận đau nhức. Nói nhảm, Lôi Công thần chủ khí cực mà cười, quần áo của ngươi lão tử không nhận ra sao, bò cạp của ngươi lão tử sẽ nhận lầm sao, còn ngươi một thân kịch độc lão tử sẽ nhận lầm sao. Ngươi còn muốn phủ nhận, đến, Lôi gia gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, nếu lão tử kêu đau một tiếng, lão tử là tôn tử của ngươi. Quách Tứ Nương đầu đại, vội vàng nói. Lôi Công, đây thật là Ôn Độc đạo hữu, không phải là Huyền Thiên giáo chủ, Huyền Thiên giáo chủ kia bất quá là một thần minh, mà Ôn Độc đạo hữu là thần chủ, luyện thành tứ trọng thiên đình, này chung quy giả mạo không được a. Ta và ngươi riêng phần mình đem thiên đình hiện ra, như vậy cũng có thể tiêu trừ hoài nghi lẫn nhau. Ôn Độc thần chủ vội vàng hiện ra tứ trọng thiên đình, Lôi Công thần chủ hừ lạnh một tiếng, cũng hiện ra thiên đình, phía sau Quách Tứ Nương cũng có tứ trọng thiên đình hiện lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình yên tâm. Lần này tiểu tử kia giả mạo không ra chúng ta đi. Ôn Độc thần chủ con ngươi nhất chuyển, cười nói. Hôm nay chỉ còn lại có Tứ Nương không có bị người này ám toán, người này nhất định phải tới ám toán Tứ Nương, không bằng ta cùng với Lôi Công núp ở trong tử phủ Tứ Nương, chờ tiểu tử này đến đây ám toán Tứ Nương, chúng ta giết ra, muốn tánh mạng người này. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề vỗ tay xưng hay. Lúc này Quách Tứ Nương đem Ôn Độc thần chủ cùng Lôi Công thần chủ thu vào trong tử phủ, khống chế hồng quang, chung quanh du đãng, chậm rãi hướng thiên hà cổ đạo chạy tới. Qua 5-3 ngày, Giang Nam Thủy Chung không có đến đây ám toán nàng. Trong lòng Quách Tứ Nương buồn bực, tiểu tử này không đến ám toán ta, chẳng lẽ là đổi tính rồi. mà vào lúc này, thiên hà cổ đạo, đại quân xâm nghiêm, Bắc Hà thủy sư bày đại trận nặng nề, trận địa sẵn sàng đón quân địch vây quanh một tòa thần thành rộng lớn mấy ngàn dặm đợi chờ Giang Nam đến đây. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, thiên hà thần chủ bước đi ra đại trận, xa xa chắp tay nói. Lôi công, người cuối cùng đã tới, ta cùng mấy vị đạo hữu khác chờ ngươi đã lâu, bên trong mời, mau bên trong mời. Lôi công thần chủ một thân thần giáp uy phong lẫm lẫm, chân đạp lôi trì cất bước đi vào trong trận, ha hà cười nói. Làm phiền thiên hà đạo huynh, không biết mấy vị đạo hữu kia tới là ai? Vị lôi công thần chủ này tự nhiên là Giang Nam không thể nghi ngờ, hắn một thân mặc giáp trụ cũng là được từ lôi công thần chủ, sau khi cướp sạch ôn độc thần chủ, Giang Nam toàn lực chấn áp luyện hóa năm đầu độc vật kia phế đi rất lớn khí lực mới hết thảy lao đi ôn độc thần chủ lạc ấn trong năm đầu độc vật, sau đó lấy ngụy đế hoàng thần thể hóa thành bộ dáng ôn độc thần chủ. Gặp lôi công thần chủ cũng đang tìm hắn, cho nên Giang Nam tiến lên cùng lôi công thần chủ trò chuyện với nhau, xuất kỳ bất ý tế lên ngũ đại độc vật đem lôi công ám toán, đoạt thiên lôi chiến cổ, lại lấy hết thần giáp trên người hắn, nghênh ngang rời đi. Một bộ pháp bảo khác của lôi công kim bạt cũng rơi vào trong tay của hắn, chuyện cho tới bây giờ, lôi công một thân bảo bối hết thảy rơi vào trong tay Giang Nam, lại tăng thêm Giang Nam cùng hắn giao thủ thời gian dài như vậy, đã sớm thăm dò công pháp của lôi công, lấy ngụy đế hoàng thần thể bắt. Cốc truyện audio.com, trước lôi công thần chủ quả thực dễ dàng, cách chương.